Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, huyết nhiễm tuyết, Vương Sóc nghĩ nghĩ nói. Không biết đệ muội có cái gì không cao kiến. Mạnh Mộng cười nói, cao kiến ta là không có. Bất quá chóc động vật phương pháp có mấy cái. Các ngươi muốn hay không? Vương Đại Dũng cười nói, này thổ phỉ cùng súc sinh không có gì khác nhau. Súc sinh phương pháp có lẽ càng hữu hiệu đâu. Ha ha, Mạnh Mộng nhìn Dư Dật, thấy hắn không phản đối. Liên cùng ba người nói lên, dù sao nam nữ có khác vẫn là chú ý điểm hảo. Mạnh Mộng cùng ba người nói đều là một ít đơn giản thô bạo. Lại hữu hiệu phương pháp, mấu chốt nhất là bố trí đứng lên tương đối mau. Chỉ cần bọn họ trở lại trong thôn liền bắt đầu bố trí. Khẳng định có thể ở những kia thổ phỉ đến phía trước thu phục. Về phần vũ lực phương diện một cái Mạnh Mộng liền thu phục. Huống chi còn có Dư Dật cùng Mạnh Nhất cùng với trong thôn này liệp hộ. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này Thượng Hắc Sơn, Mạnh Mộng bởi vì sợ cố không đi tới, nhưng là đã dạy dỗ vài cái hào thủ xuất ra. Đối phó này lợi hại có lẽ không được, nhưng là này vào rừng làm cướp vì khấu nhân vẫn là làm được. Bởi vì dọc theo đường đi đều đang thương lượng sự tình. Cho nên hồi trình nhưng là cảm thấy nhanh không ít. Bọn họ trở lại trong thôn thời điểm, thiên mới vừa có chút hắc. Trở lại trong thôn, Vương thôn trưởng mang theo Vương Sóc đi tìm tộc trưởng. Vương Đại Dũng còn lại là đi tìm này liệp hộ đi. Không chỉ chốc lát nữa, từ đường tiếng chuông liền vang. Trong thôn các nam nhân nghe được tiếng chuông, đều nhanh tốc hướng tới từ đường mà đi. Hôm nay thôn trưởng đi nha môn chuyện, bọn họ đều là biết đến. Hiện thời tiếng chuông vang, chỉ sợ là có cái gì an bày. Mạnh Mộng cũng cùng Dư Dật về nhà. Trong nhà Mạnh Nhất đã ở nấu cơm, thấy hai người trở về. Không khỏi cười nói, chủ tử các ngươi trở về hảo khéo. Vừa vặn đồ ăn vừa mới làm tốt, các ngươi chạy nhanh rửa tay ăn cơm đi. Mạnh Mộng cao hứng đi rửa tay. Dư Dật tắc còn muốn đem Ngưu xe dỡ xuống, đem Ngưu khiên hồi chuồng bò uy cỏ khô, bằng không này lại đông lạnh lại đói, chỉ sợ Ngưu muốn sinh bệnh. Chờ Dư Dật thu thập xong trở về thời điểm, Mạnh Nhất đã đem đồ ăn dọn xong, mà Mạnh Mộng đã sớm khai ăn. Nghe được tiếng chuông thời điểm, Dư Dật chỉ là nhíu mày cũng không có đi ra ngoài. Mạnh Mộng cũng chỉ là ăn cơm động tác dừng một chút. Sau đó nhanh hơn ăn cơm tốc độ, đêm nay nàng nhưng là chủ lực a. Mạnh vừa thấy này không khỏi hỏi một chút tình huống, Dư Dật liền đơn giản đem sự tình nói một lần. Mạnh vừa nghe sau, vốn định nói Mạnh Mộng vài câu, chỉ thấy Mạnh Mộng một cái trừng mắt, hắn liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Dư Dật xem là một trận buồn cười, Mạnh Nhất lấy Mạnh Mộng làm muội tử đối đãi. Hắn cùng Mạnh Mộng làm sao không phải là lúc hắn là đại ca. Chỉ là Mạnh Mộng thật sự là có chút sợ Mạnh Nhất lải nhải. Không có biện pháp, ai bảo hắn luôn là lấy tiểu thư khuê các phương thức đến ước thúc Mạnh Mộng đâu. Mạnh Mộng tiêu sái quen rồi, làm sao có thể hội nghe hắn, biết rõ sẽ như vậy. Hai người còn luôn là như thế, thật đúng là làm cho người ta rất bất đắc dĩ a. Gặp hai người kia không chút khách khí ăn pháp, Dư Dật cũng không dám ở trì hoãn, bằng không một lát, nên không có đồ ăn ăn. Ba người vừa ăn cơm xong, Vương Đại Dũng liền mang theo mấy nam nhân vào được, các tay cầm đốn củi sống giao thượng lương tên. Bọn họ đều là Vương gia thôn săn thú hào thủ, trong đó có một nửa là Mạnh Mộng điều dạy dỗ, cho nên đối với vì thế Mạnh Mộng dẫn đầu, bọn họ đồ cũng không có ý kiến gì. Bất quá, để cho Mạnh Mộng chú ý là Vương Đại Dũng hắn cha. Trong tay hắn lấy nhưng là đứng đắn đại đao, hơn nữa còn là dính quá huyết, nàng tuy rằng tò mò nhưng là cũng không có đi hỏi. Ai còn có thể không điểm bí mật động giọt, chỉ cần không phải địch nhân cùng phát rồ nhân, nàng đều là thờ ơ, dù sao trên đời này bản liền không có minh xác hắc bạch. Chỉ có đúng sai thôi, nàng điểm một chút nhân. Phát hiện cư nhiên có 20 cá nhân, nàng vốn cho rằng chỉ có hơn 10 đâu. Bất quá lại nhìn đến đám kia nhân thân thể tố chất sau, Nàng liền hiểu, nơi này có vài cái nam hài, hẳn là trong thôn những người khác ra nam hoa, phỏng chừng chính là đến vô giúp vui. Nàng cũng không có đem nhân đuổi ra đi, mà là đem nhân phân hai đội. Vương Đại Dũng cùng hắn cha Vương Mộc một người lĩnh một cái tiểu đội. Phân biệt hướng tới hai cái phương hướng họa viên tuần tra. Cuối cùng, trở lại cửa thôn vị trí. Đám người đi rồi, nàng vào phòng cầm nhất cây đại đao xuất ra. Sau đó, liền hướng tới cửa thôn phương hướng đi. Mà Dư Dật cùng Mạnh Nhất, đã sớm ở nàng cấp mọi người phân phối công tác thời điểm. Cũng đã đi rồi, bọn họ hôm nay nhiệm vụ. Chính là vô luận như thế nào, bọn họ đều bảo vệ trong thôn mấy đứa nhỏ. Lúc này, bọn họ đã mang theo bọn nhỏ đi từ đường, bởi vì sợ bọn nhỏ khóc nháo. Còn có một chút phụ nhân cũng cùng ở trong đó. Ban đêm dần dần tiến đến, màu đen thiên cũng cùng này tuyết trắng đại địa lẫn nhau chiều ánh. Lúc này Vương ra thôn cửa thôn, liền Mạnh Mộng một người ngồi ở kia ngẩn người. Trong thôn người khác đều phảng phất tiêu thất thông thường, một điểm động tĩnh đều không có. Lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa lại gần, Mạnh Mộng kia ngẩn người đôi mắt sáng ngời, đến đây. Trốn từ một nơi bí mật gần đó Vương Đại Dũng bọn họ. Cũng là một mặt khẩn trương cùng hưng phấn, rốt cục đến đây, tiếng vó ngựa ở sắp tiếp cận Vương gia thôn thời điểm. Đột nhiên ngừng lại. Đầu lĩnh nam nhân đối bên người người ta nói, lão nhị phải cá nhân đi thăm dò cha, này trong thôn làm sao có thể yên tĩnh như vậy. Bên cạnh một cái vẻ mặt dâu hán tử, nghe hắn nói như thế tuy rằng không đồng ý còn là phái người đi. Quay đầu lại liền nhịn không được oán giận nói, đại ca, ngươi về phần như vậy khẩn trương sao? Đã trễ thế này mọi người ngủ, thật bình thường à. Nam nhân cũng không có giải thích cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn liền thành thật thật câm miệng, chỉ chốc lát sau, kia phái ra đi nhân sẽ trở lại, nói là hết thảy đều bình an vô sự, nam nhân thế này mới vẫy tay làm cho người ta tiếp tục đi tới. Mà cửa thôn Mạnh Mộng đã sớm tàn nở nụ cười, xem ra có cá lớn a. Đoàn người vừa đến cửa thôn đại khái một thước địa phương. Nghênh diện liền bay tới mấy căn đại đầu gỗ, đem mã người trên đều tảo dừng ở trên đất, đồng thời, đi bộ tương đối mau nhân, cũng đều ào ào rơi vào rồi hố to bên trong, hơn nữa rơi vào sau, tiếng kêu rên liền vang lên, có kia xuống dốc đi vào nhân, tiến lên nhìn, chỉ thấy ở tuyết quang chiếu dọi xuống, hố to hạ một căn gậy trúc mặc thể mà qua, có đương trường liền mất mạng, có may mắn. Cũng đều cánh tay, chân phế đi, kia trên người chảy ra máu tươi, đưa bọn họ dưới thân tuyết đều nhiễm đỏ. Này bị đầu gỗ tảo rơi xuống ngựa nhân, cũng không hữu hảo đi nơi nào, có chút trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh, có cũng là đánh chết, còn có kia miệng phun máu tươi. Sao một cái thảm tự rất cao, thừa lại này không có việc gì nhân, cũng đều sợ tới mức ảo ảo xoay người muốn chạy trốn. Mạnh Mộng một cái vẫy tay, theo cửa thôn các nơi bỏ chạy ra một đám tay cầm đốn củi đao hoặc là cái quốc nhân. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh, những người đó thấy vậy vốn tưởng đầu hàng, ai biết kia đầu lĩnh hán tử đột nhiên hô lớn, các ngươi giết nhiều người như vậy, sớm sẽ không có đường rút lui, không muốn chết liền thượng a. Vốn tưởng đầu hàng nhân, nghe xong lời nói của hắn. Cũng không khỏi mặt lộ vẻ hung quang nhìn về phía mọi người. Đúng vậy, sớm sẽ không có đường rút lui. Hết chương.